Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, ta muốn quất ra trong cơ thể ngươi thiên địa huyền hỏa. Bạch gia tránh ra, cái này lão cẩu để ta đến. Nam Cung Vô Khuyết cứng cổ, trần trụi đôi mắt, giống to, khí thế như rồng, gào thét thương thiên, kém chút không có đem Nam Cung Huyền Ưng cho tức chết. Người mẹ nó kêu người nào lão cẩu. Hắn Nam Cung Huyền Ưng thân phận cao quý, tên oắt con này lại dám dạng này gọi hắn, đơn giản không thể tha thứ a. Tiểu Bạch trong mắt màu tím một trận lấp lóe, cái bụng trước trận pháp nhất thời phả ra khói xanh, đình chỉ xoay tròn, không hề bắn ra trận pháp đại pháo. Nam Cung Huyền Ưng cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn cũng là không nghĩ tới, hắn đường đường một vị kéo đứt hai đạo gông xiềng thần thể cảnh, bị một cỗ khôi lỗi bức cho bách như vậy chật vật. Trên thân khí tức càng thêm kiềm chế. Nam Cung Huyền Ưng ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng Tiểu Bạch. Nam Cung Vô Khuyết ngao ngao trực khiếu, từ thiên khung chi thượng rơi xuống, trực tiếp rơi xuống tại Nam Cung Huyền Ưng trước mặt. Xuy xuy xuy, băng lãnh nước mưa rơi xuống phía dưới, rơi vào Nam Cung Vô Khuyết da thịt phía trên, trực tiếp cũng là bị bốc hơi. Mạo đằng lấy cuồn cuộn nhiệt khí, Nam Cung Vô Khuyết cảm giác mình da thịt đều là muốn đốt bốc cháy giống như. Loại kia cảm giác nóng rực, để hắn khổ sở vạn phần. Thế nhưng là, hắn trong đan điền chân khí lại là cuồn cuộn phun trào. Vừa mới hấp thu đan hỏa cũng là bành trướng không thôi. Trong đan điền không ngừng gầm thét, hắn thực lực lại là tại thời khắc này phát sinh cự đại biến hóa. Hắn thực lực làm sao lại phát sinh khổng lồ như vậy đề bạt? Đến cùng là bởi vì cái gì? Nam Cung Vô Khuyết giờ phút này tuy nhiên nhiệt hỏa đốt người, trong mồm cay hắn ngao ngao trực khiếu, thế nhưng là trong óc chấn kinh lại là không chút nào thiếu. Chẳng lẽ là bởi vì này tô mì? Hắn nghĩ tới bộ phương vứt cho hắn mì sợi, chén kia cay hắn đơn giản không có bằng hữu mì sợi, để hắn nhức cả trứng vạn phần. Nhìn ngươi bị thương có nặng, cho ngươi thêm điểm tài liệu. Đây là thêm điểm tài liệu a, đây là hạ độc tài liệu a. Nam Cung Vô Khuyết thét dài đứng lên, xích quả lấy nửa người trên phía trên tràn ngập đỏ thẫm chi sắc, chân khí sôi trào lên, vết máu bị nước mưa cọ rửa, sóng nhiệt cuồn cuộn. Nam Cung Vô Khuyết giờ phút này tuy nhiên chật vật, nhưng là xoa bóp quyền đầu, lại là cảm thấy mình tràn ngập lực lượng. Nam Cung Huyền Ưng trong lòng kinh hãi, tên oắt con này làm sao trở nên đáng sợ như vậy? Xuy xuy xuy, Nam Cung Vô Khuyết trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí, giống như là một đầu phát tình châu đực đồng dạng nhìn thẳng Nam Cung Huyền Ưng. Lão cẩu, nhận lấy cái chết, gào thét một tiếng. Về sau, Nam Cung Vô Khuyết chính là nổ bắn ra mà ra, tốc độ cực nhanh, nhanh cơ hồ khiến nhân nạn lấy bắt được thân hình hắn. Nước mưa đều là bị hắn tiến lên thân hình cho cuốn lên, oanh, nhất quyền, cơ hồ muốn đem không khí cho đánh xuyên qua. Nam Cung Huyền Ưng ánh mắt co rụt lại, nâng bàn tay lên, cùng Nam Cung Vô Khuyết nhất quyền đụng vào nhau. Bành một thanh âm vang lên, cả hai đều là sau lùi lại mấy bước. Nam Cung Huyền Ưng trong lòng đều chấn động, trong lòng đều là đang run sợ. Cái này sao có thể? Tiểu tử này làm sao lập tức trở nên mạnh như vậy? Ngao ngao ngao, Nam Cung Vô Khuyết bị đánh lui, ổn định thân hình về sau, chính là lại lần nữa ngao ngao trực khiếu lấy chém giết tới. Nam Cung Huyền Ưng thu liễm lại trong lòng chấn kinh, chân khí bắn ra, hai đạo xiềng xích sau lưng hắn phi tốc xoạt rung động. Oanh, đáng sợ khí lãng lan lộn, hung hăng nện ở Nam Cung Vô Khuyết trên thân. Nam Cung Vô Khuyết chân khí lại là mạnh mẽ chấn động, lại là ngạnh kháng trụ cái này một đợt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi về sau. Nam Cung Vô Khuyết, quả thực là vọt tới Nam Cung Huyền Ưng trước mặt, này cứng cổ, trừng mắt mắt thần sắc dữ tợn vô cùng, để Nam Cung Huyền Ưng trong lòng đều là không khỏi run lên. Người tiểu xúc sinh này, chấm ngoặc kép, người cái này lão cẩu. Nam Cung Vô Khuyết khóe miệng chảy xuống máu, hung hăng chừng Nam Cung Huyền Ưng liếc một chút, miệng hắn sưng lên đến, đó là bị cay, bất quá cái này đều không là vấn đề. Giờ phút này tăng vọt lực lượng để Nam Cung Vô Khuyết cảm thấy 10 phần thoải mái. Nhất trưởng bắt lấy Nam Cung Huyền Ưng bả vai, nhất quyền đối Nam Cung Huyền Ưng đầu chính là đập xuống. Bành, Nam Cung Huyền Ưng biến sắc, đưa tay tới, cánh tay cùng Nam Cung Vô Khuyết quyền đầu đụng vào nhau. Nhất thời khí lãng tứ tán ra, Nam Cung Huyền Ưng kêu lên một tiếng đau đớn, càng thêm phẫn nộ, hắn muốn đem Nam Cung Vô Khuyết cho chấn động ra đến. Tuy nhiên lại là phát hiện, tiểu tử kia quả thực là bắt hắn lại bả vai để hắn hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Một khuỷu tay đánh hung hăng rơi đập, Nam Cung Huyền Ưng lại là kêu lên một tiếng đau đớn. Nam Cung Vô Khuyết hưng phấn a, mẹ nó để ngươi theo ta trang bức, đánh ba ba của ngươi cũng không nhận ra. Phanh phanh phanh, từng quyền, nhất trưởng trưởng, chủ kích không ngừng, nộ hống không ngừng. A, tiểu xúc sinh ngươi dám cắn ta, cắn cũng là ngươi cái này lão cẩu. Ngoặc kép, Bộ Phương đứng ở đằng xa, có chút im lặng nhìn lấy trận đánh nhau hai người. Nam Cung Vô Khuyết đánh tới điên cuồng, thậm chí trực tiếp động khẩu, cắn Nam Cung Huyền Ưng cánh tay, nhắm trúng cái sau nộ hống không ngừng. Bạo tẩu mì sợi có thể tại trên cơ sở gia tăng gấp 2 chiến đấu lực. Lấy Nam Cung Vô Khuyết cơ sở, gia tăng chiến đấu lực tuyệt đối là không ngừng gấp 2. Nếu như không phải là bởi vì Nam Cung Vô Khuyết thân thể thâm hụt quá lợi hại, nếu không hẳn là có thể đánh bại Nam Cung Huyền Ưng. Đáng tiếc, Nam Cung Vô Khuyết dù sao thương tổn quá nặng, liền xem như bạo tẩu mì sợi cũng cải biến không hắn bản thân bị trọng thương sự thật. Mà lại, bạo tẩu mì sợi hiệu quả tiếp tục thời gian cũng sẽ không quá lâu. Rầm rầm rầm, mặt đất tựa hồ cũng là tại rung động. Hai người tu vi đều là thần thể cảnh, chiến đấu lực siêu quần. Như vậy chiến đấu xuống tới, đem mặt đất đều là oanh kích phá toái không thôi. Bất quá Thiên Lam Thành có trận pháp thủ hộ, vỡ tan địa phương ngược lại là sẽ tự động chữa trị đứng lên. Bất quá chung quanh đan dược phô liền thảm, không ngừng bị phá hủy. Hồi lâu sau, Nam Cung Vô Khuyết mới là từ dưới đất bò dậy, máu tươi không ngừng cuồn cuộn từ trên người hắn chảy xuôi xuống tới. Nam Cung Huyền Ưng bị oanh ngã trên mặt đất, không có nhúc nhích, từng ngụm thở phì phò. Nam Cung Vô Khuyết ở ngực giống như là phong tương đồng dạng không ngừng co rúm. Hắn quá mệt mỏi, tại bạo tẩu mì sợi hiệu quả biến mất về sau, giống như là thủy triều mỏi mệt trong nháy mắt mãnh liệt mà đến, hoàn toàn đem hắn bao trùm, thân thể giống như là dẫn thủy lợi giống như, gian nan nhấc động một cái bước chân. Nam Cung Vô Khuyết hé mở liếc trong mắt, toét ra sưng miệng đối Bộ Phương cười không ngừng. Ngươi, tiểu xúc sinh này, thật là đáng chết a. Nhưng mà, Nam Cung Vô Khuyết thân hình bỗng nhiên cứng đờ, chậm rãi quay người, chính là nhìn thấy Nam Cung Huyền Ưng thân thể từ dưới đất bò dậy. Một cái hắc sắc đan dược bị hắn nuốt vào trong miệng. Này đan dược chi bên trên có một đầu như ẩn như hiện đường vân. Đan dược vừa vào miệng, Nam Cung Huyền Ưng khí tức chính là không ngừng chữa trị, không ngừng kéo lên, lại là đạt tới lúc trước điên phong trạng thái. Chỉ bất quá so với trước đó, hắn trạng thái chật vật không ít a. Đáng chết a. Nam Cung Huyền Ưng nổi giận gầm lên một tiếng, một roi chân trực tiếp quét ngang mà ra, hung hăng nện ở Nam Cung Vô Khuyết phần eo bên trên. Nam Cung Vô Khuyết giờ phút này đã sớm hư thoát, chỗ nào còn có thể chống cự, trực tiếp bị đá bay. Cả người đâm cháy một cái đan dược phô, đá vụn hoàn toàn đem hắn bao trùm. Nửa ngày, Nam Cung Vô Khuyết đều là chưa từng leo ra. Nam Cung Huyền Ưng toàn bộ mái tóc rối tung ra, y phục trên người che kín vết rách, trên đó càng là có không ít dữ tợn vết cắn. Nhìn thấy mà giật mình, xoa xoa thân thể, Nam Cung Huyền Ưng ánh mắt chật cái phương hướng rơi vào Bộ Phương trên thân. Là ngươi đúng không? Là ngươi chén kia mặt để tiểu xúc sinh này thực lực đột nhiên bạo phát đúng không? Từng chữ dữ tợn nôn lộ ra, Nam Cung Huyền Ưng trên thân sát khí chính là càng thêm nồng đậm. Bộ Phương bình tĩnh đứng tại cửa ra vào, mặt không biểu tình nhìn lấy Nam Cung Huyền Ưng. Đúng, người đoán rất đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Bộ Phương nói, khen thưởng, ta sẽ cho ngươi chết khen thưởng. Nam Cung Huyền Ưng lạnh lùng nói ra, mà lại một bên nói, hắn trong đôi mắt cũng là toát ra vẻ hưng phấn cùng tham lam. Thiên địa huyền hỏa, tiểu tử này trên thân còn có thiên địa huyền hỏa, đến coi là đối phương là Khôi Tông người, còn muốn thủ hạ lưu tình. Nhưng là tại Bộ Phương trên thân xuất hiện thiên địa huyền hỏa sau, thủ hạ lưu tình, đó là đần độn mới có hành vi. Nếu như có thể đạt được thiên địa huyền hỏa, hắn Nam Cung Huyền Ưng địa vị tuyệt đối sẽ làm tiếp đột phá. Mà lại, hắn luyện đan mức độ cũng sẽ càng ngày càng mạnh, không chừng có thể đột phá một vân luyện đan sư cảnh giới. Thu hoạch được thiên địa huyền hỏa chỗ tốt, thật sự là quá lớn. Ta sẽ từ từ rút khô trên người ngươi thiên địa huyền hỏa. Tựa như ta đại ca rút khô Nam Cung Vô Khuyết Cửu U Vương Viêm một dạng. Từng bước một, Nam Cung Huyền Ưng chậm rãi hướng phía Bộ Phương hành tẩu mà đến. Bộ Phương thật sâu thở ra một hơi, đôi mắt mở ra, sau một khắc, Tiểu Bạch thân hình chính là ngăn tại Bộ Phương trước người. Tiểu Bạch nhãn trong mắt quang mang từ tử sắc lập tức biến thành màu xám trắng. Lạnh lùng sát khí ở trong đó sôi trào mãnh liệt. Tiểu Bạch trên thân trận pháp toàn bộ lập lòe lên quang mang. Ngươi cái này khôi lỗi đúng là mạnh. Có thể là muốn ngăn trở ta, nhưng vẫn là kém một chút a. Nam Cung Huyền Ưng nhìn Tiểu Bạch, cười nhạo nói. Dưới chân bỗng nhiên bắn ra, thân hình trong một chớp mắt chính là tránh phá tốc độ âm thanh. Xuất hiện tại Tiểu Bạch trước mặt. Oanh! Tiểu Bạch trên thân trận pháp đại pháo còn không có oanh ra, chính là bị Nam Cung Huyền Ưng nhất trưởng cho đánh bay. Một đạo chân khí tấm lụa hung hăng oanh ra, lắc tại Tiểu Bạch trên thân, đem Tiểu Bạch rút ra hung hăng ném đi mà lên. Căn vô pháp đuổi theo Nam Cung Huyền Ưng động tác, cả hai tốc độ thật sự là kém quá nhiều. Bộ Phương đôi mắt co rụt lại, rầm rầm rầm, Tiểu Bạch giãy giụa mà lên, không ngừng phóng tới Nam Cung Huyền Ưng. Thế nhưng là cả hai căn không phải một cái cấp bậc. Mỗi một lần đều là bị oanh nằm sấp trên mặt đất. Thấy không, ngươi cái này khôi lỗi chẳng mấy chốc sẽ bị ta đập nát. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Nam Cung Huyền Ưng cười lạnh, băng lãnh nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương híp híp mắt, trên bờ vai tiểu gia liêm đao móng vuốt bỗng nhiên huy động. Tựa hồ đối với Nam Cung Huyền Ưng càn rỡ thái độ rất không hài lòng. Nằm dạp trên mặt đất Tiểu Bạch bụi trong mắt màu trắng lại lần nữa lóe lên. Dần dần tại tử sắc cùng màu trắng ở giữa không ngừng run run. Một cỗ đáng sợ khí tức cũng là từ trên người Tiểu Bạch dần dần tràn ngập ra. Ngay tại lúc Tiểu Bạch này khí tức lập tức sẽ lúc bộc phát sau. CKITTT trượt. Một mực ghé vào Bộ Phương trên bờ vai tiểu gia kêu gọi một tiếng, chính là hóa thành một đạo kim sắc lưu quang phi tốc xông tới. Tốc độ kia nhanh phảng phất như là một đường kim sắc quang mang xé rách hư không giống như, nhanh để cho người ta hoàn toàn khó mà bắt. Nam Cung Huyền Ưng ngơ ngác, sau đó cảm thấy trong lòng một trận tim đập nhanh, nâng bàn tay lên hung hăng chụp về phía phi tốc chạy nhanh đến tiểu gia. Một cỗ khôi lỗi, một cái tôm, ngươi chẳng lẽ chỉ có những thủ đoạn này à? Nam Cung Huyền Ưng gầm hét lên, khí tức liên tục tăng lên, phía sau hai đầu xiềng xích chớp động đến cực hạn. Bỗng nhiên, hắn đôi mắt co rụt lại, đồng tử co lại chỉ có hạt vừng lớn nhỏ, bởi vì hắn phát hiện, này một mực hướng phía hắn nổ bắn ra mà đến kim sắc quang mang, thế mà biến mất không thấy gì nữa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.